Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, Tiếu Quận Hứa Trừ. Phân thần phía dưới, Tào Hồng đầu khôi bị dấu bá nhất thương móc hết, sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, không thể làm gì khác hơn là lên tinh thần đến ứng gặp mặt trận tướng. Phía trước lại là một đội kỵ binh chặn đường. Lưu Biện vừa thấy những kỵ binh kia trang phục, khóe mắt co rụt lại. Đây là hổ báo kỵ. Vậy trong này chính là Tào Tháo trung quân trướng. Tào tặc, chạy đi đâu? Lưu lại tính mạng. Lưu Biện quát to một tiếng, kích lên 200 dũng sĩ đấu trí. Chỉ cần chém Tào Tháo, có thể không cần thủ thành. Tào binh liền biết thối lui. Tào tướng một cái trường sóc tới đón Lưu Biện. Hoàng Trung hét lớn một tiếng, vỗ mông ngựa mà lên. Tượng tị đao chuồn ra xuyên xuyên hỏa tinh, đem cái kia đem bổ đến chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Lưu Biện đồng dạng dính chi liền qua. Trong lòng thầm nghĩ cái kia đem có phải hay không là hổ báo kỵ thống soái Tào Thuần. Nhưng ở đột tập tình huống nhất định phải giành giật từng giây. Liền từ bỏ vì là bảo tín báo thù tâm tư. Quả nhiên, chuyển qua một loạt xe trận chiến, trước mặt chính là từng dãy rất đại doanh trướng. Lưu Biện con ngựa giành trước, cầm trong tay trường thương vọt vào trong lều. Đáng tiếc trong lều đã là không có một bóng người. Xem ra mắt nhỏ xem thời cơ sớm, đã trốn, tướng quân. Ở nơi đó, bên người mắt sắc binh sĩ nhất chỉ, Lưu Biện mơ hồ nhìn thấy trong ánh lửa có cái ngốc thân hình đang tại lập tức không ngừng mà lay. Động, Tào tặc, để mạng lại, trường thương nhất chỉ, Lưu Biện hướng về bóng người kia xông tới giết. Tào Tháo vô luận như thế nào không nghĩ tới Bành Thành binh lính lại dám đổi khách làm chủ. Đến đây tập doanh, đang tại ngủ say như chết. Bị lửa ánh sáng thức tỉnh về sau, đang tại tổ chức chống lại, lại nghe nói có một đội kỵ binh đã sắp giết tới trung quân. Bắt giặc phải bắt vua trước. Tào Tháo minh bạch địch quân ý đồ đến, liền để Tào Hồng cùng Tào Thuần đi vào ngăn cản, mà chính mình nhưng ngồi ngay ngắn ở trong lều, cho bộ hạ một loại trầm ổn ám chỉ. Quả nhiên, thấy chủ công như vậy, vốn là rất là kinh hoàng các binh sĩ một hồi liền yên tĩnh không ít. Trung quân trước trướng rất nhanh tụ quấy nhiễu mấy trăm tướng tá. Không ngờ phía trước báo lại, Tào Hồng không thể ngăn chặn ở địch quân, đã giết tới Tào Thuần trước mặt. Tào Tháo văn báo, chấn định tay vuốt hàm râu, đang muốn nói chuyện, lại có người báo lại, địch quân cũng không dây dưa. Ở một viên tiểu tướng xuất lính dưới, đã đến trung quân trướng. Minh công, đi nhanh đi. Cái kia viên tiểu tướng trường thương như chiêu hồn phiên giống như vậy, dính sẽ chết, đụng liền treo, các anh em không ngăn được a. Nghe đến đó, Tào Tháo rốt cục cũng không ngồi yên được nữa, mới ra trên trướng ngựa, đã thấy Lưu Biện đã đánh tới, thương múa du long phi đằng, thân thể như nhẹ yến chép nước. Lưu Biện bổ sóng chạm biển, hướng về Tào Tháo mà đi, đến đây ngăn trở làm Tào binh thủ hạ không mất quá một hiệp. Bị chọn trên không trung, phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, nhìn Tào Tháo ở loạn binh bên trong cũng chạy không nhanh. Lưu Biện sợ trong đêm tối mất dấu người, liền khiến các binh sĩ bắt đầu kêu gào, mặc đồ đỏ bào là Tào Tháo, lùng bắt hồng bào người. Thưởng thiên kim, thấy Tào Tháo cởi hồng bào, Lưu Biện ha ha nở nụ cười, lại ra lệnh cho thủ hạ tướng sĩ cùng kêu lên hô to. Chòm râu dài là Tào Tháo, chòm râu dài là Tào Tháo. Tào Tháo thấy Lưu Biện càng đuổi càng gần, không khỏi trong lòng gấp quá, nghe thấy tiếng kêu, rút ra bội kiếm đem chính mình yêu tha thiết râu dài cho cắt đi. Râu ngắn là Tào Tháo. Dâu ngắn là Tào Tháo. Lưu Biện các binh sĩ trong tiếng lại vang lên. Nhạc tiến, Lý Điển tới rồi. Song chiến Lưu Biện. bất quá Lưu Biện nhưng không dây dưa với bọn họ, chỉ là đấu mấy cái nhận, liền tránh ra hai cái binh khí, tiếp tục truy kích Tào Tháo. Chuyên chú lực là phi thường trọng yếu, hiện tại Lưu Biện chăm chú chính là bắt hoặc giết Tào Tháo. Vì là Từ Châu nhân dân, Tào Aman có thể đi chết, tuy nhiên Hán Mạt thiếu một vị toàn tài, liền chỉ cần hợp nhất Tào binh, tổn thất cũng không lớn. Nhạc Tiến, Lý Điển hai người tuy nhiên có thể cùng Lưu Biện đối chiến một hồi, nhưng Lưu Biện phải đi, bọn họ nhưng cản không hướng, không thể làm gì khác hơn là vỗ mông ngựa ở phía sau đuổi. 50 bước, 30 bước, Tào Tháo lại như cái kia ngọn đèn chỉ đường, để Lưu Biện dễ như ăn cháo liền thoát ly xe trận chiến ràng buộc. Hai chi nhân mã một đuổi một chạy, dần dần thoát ly quân doanh, nhìn đi ra bên ngoài, Lưu Biện trong lòng âm thầm cao hứng, Tào Aman hoảng hốt chạy bừa, hiện tại thoát ly hỗn loạn, đó chính là trên tấm thớt thịt. Aman tiểu nhi, để mạng lại, khăn trùm đầu khăn là Tào Tháo, Lưu Biện ở phía sau cho đủ Tào Tháo áp lực, song phương càng đuổi càng gần. Nhạc Tiến cùng Lý Điển thấy chủ công gặp nạn, đem hết bú sữa khí lực theo ở phía sau, mấy cái chi nhân mã gào thét lên hướng về vùng hoang dã mà đi. Ha ha, Tào Mạnh Đức, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn đem thủ cấp dâng lên. Lưu Biện ở phía sau hô to tiểu nhân gọi, đã nhìn thấy Tào Tháo trên mặt hoảng loạn vẻ mặt, vài tên thị vệ quay người tới đón. Lưu Biện tại lập tức một cái đăng bên trong ẩn thân, cũng không cùng bọn họ liều, mã tốc không giảm, mục tiêu chỉ khóa chặt Tào Tháo. Giết ngựa, giết ngựa, mặt sau Nhạc Tiến hô to lên. Lưu Biện vừa nghe thầm kêu không được, từ cung bộ bên trong rút ra ngạnh cung, giấu được so sánh thân, một mũi tên bắn về phía Tào Tháo, mà đồng thời mấy cái mũi tên dài cũng bắn về phía Lưu Biện. Khua thương đánh bay tên bắn lén, Lưu Biện thấy cái kia tiễn bắn vào Tào Tháo áo lót, nghe hắn hét thảm một tiếng, người cũng từ trên ngựa chồng xuống tới. Ha ha, lên trời không đường, xuống đất không cửa, Tào Aman ngươi nhận thua đi. Đánh bay mấy cành tên bắn lén, Lưu Biện chân đạp lưng ngựa mượn lực, thân hình dường như đại bằng triển xí, ngân thương như luyện, thẳng châm Tào Tháo hậu tâm. Cứu ta! Tào Tháo tuy nhiên trúng tên, nhưng ở lập tức thân hình điên được lợi hại, vẫn chưa bắn trúng chỗ yếu. Trên đất đến mấy cái tử vong lăn lộn, trong miệng cũng kêu to lên. Lưu Biện cắn chặt răng nhốt, nhìn lại nhất thương liền có thể đem Tào Tháo đâm chết. Xuống địa ngục đi! Đừng thương chủ ta, hai đòn thanh âm đồng thời vang lên, ngay tại Lưu Biện mũi thương cách Tào Tháo chỉ có một không có thời điểm. Một thanh đại đao cắt tới, đem Lưu Biện mũi thương bắn ra, cái này một nguồn sức mạnh để Lưu Biện trong lòng cả kinh. Vội vã thu thương nhìn lại, lại là một cái cao 8 thước tráng hán, thủ thế đại đao canh giữ ở Tào Tháo trước mặt. Khóe mắt co rụt lại, Lưu Biện nghĩ đến người này là ai? Tiếu quận Hứa Chử sao? Tráng hán kia theo tiếng đáp. Đúng vậy, nhìn Nhạc Tiến, Lý Điển cũng đã chạy tới. Lưu Biện thở dài một hơi, không do dự nữa, thúc ngựa quay đầu lại, hướng về Tào quân doanh trướng thối lui. Công thiệt thòi một quỹ ha. Có Hứa Chử và Nhạc Tiến, Lý Điển tam tướng, Lưu Biện mất đi rình giết Tào Tháo tốt nhất thời cơ. Nếu như bị Tào quân vây nhốt, thủ hạ tướng sĩ liền có nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy Lưu Biện quả đoán lựa chọn lui binh, tin tưởng Tào quân không dám đến đây truy kích. Hôm nay dạ tập, Lưu Biện muốn sáng tạo không thương tổn người nào thần thoại, cho Từ Châu quân dân truyền vào thuốc trợ tim, như vậy có lợi cho sau đó tác chiến. Quả nhiên, tam tướng tất cả đều bận rộn kiểm tra Tào Tháo thương thế. Không ai đến đây truy đuổi Lưu Biện. Bành thành chi chiến, Tào Tháo đại bại, Tào binh tử thương vô số. Trong lúc nhất thời bên dưới thành khói xanh lượn lờ, máu tươi ngâm hồng đại địa, Tào Tháo thở dốc, phương nhất định phải rời xa bên dưới thành 10 dặm, một lần nữa đâm xuống đại doanh, mà Lưu Biện 2000 người ngựa quả nhiên không hề tổn thất. Sĩ khí như hồng trở lại thành bên trong, bành thành nhân dân vô cùng phấn khởi, đối với 3000 đan dương binh lực chiến đấu lớn thêm tán thưởng. Mang rượu tới ăn đến đây lao quân người nối liền không dứt. Bất quá binh doanh nhưng đề phòng sâu nghiêm, mấy cái doanh cửa đều có mang theo tay áo bộ binh lính canh gác. Khách khí đem lao quân vật tư nhận lấy, nhưng cũng không khiến người ta tiến vào doanh cửa một bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.